Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 355, xuất phát. Diệp Vũ nói: "Tiểu Tam, ngươi cần phải nắm giữ thần khí này một số phương pháp sử dụng đi." Đường Tam nhẹ gật đầu. "Ừm, đây đúng là thần khí. Ta triển lãm cho mọi người nhìn." Đường Tam trong mắt lam mang lập lòe, chỗ mi tâm hiện lên màu xanh lam tam giác đường vân. Hãn hải càn khôn cháo bay lên hiện lên cao 5 mét độ, sau đó làm lớn ra gấp trăm lần. Ánh sáng màu lam rơi xuống đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Chung quanh biến thành màu xanh lam, nhưng có thể cảm ứng được phía ngoài hết thảy. Đường Tam nói, cái này là cái thứ nhất năng lực. Đem chúng ta bảo hộ ở bên trong, bao phủ sau là ẩn hình trạng thái, không có thực thể, che ẩn thân thể của chúng ta cùng khí tức, đối mặt nguy hiểm có thể tạo được tác dụng bảo vệ. Đường Tam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hãn hải càn khôn cháo về tới trong tay, lần nữa vung ra lướt về phía đái mộc bạch. Đái mộc bạch nhanh chóng trốn tránh nhưng tránh không khỏi. Bị hãn hải càn khôn cháo bao lại, lần này không phải mở rộng, mà chính là thu nhỏ. Đái mộc bạch phát hiện thân thể căn bản là không có cách động đậy. Đây là cái thứ hai năng lực, cái thứ nhất gọi hãn hải hộ thân cháo, cái thứ hai gọi càn khôn định thần cháo, còn có thứ ba, thứ bốn cái kỹ năng, hãn hải cuồng đào, càn khôn phá ma, loại hình công kích. Cái thứ nhất năng lực tiêu hao ta một thành hồn lực. Tiếp tục 24 giờ, địch nhân rất khó tìm đến, tìm được cũng muốn phá đi mới có thể công kích chúng ta. Cái thứ hai căn cứ tinh thần lực tính toán, định trụ so ta tinh thần lực thấp gấp 3 người. Định trụ sau ta có thể rời đi, cho dù ở ngoài ngàn dặm hãn hải càn khôn cháo cũng có thể trở lại trong tay của ta. Cái thứ ba là quần thể công kích, cái thứ tư là đơn thể, tiêu hao hồn lực là ta tất cả, uy lực lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Đái mộc bạch kinh thán, thật cường đại, đế quốc vậy mà bỏ được lấy ra. Diệp Vũ nói, là bởi vì đế quốc cũng không biết thứ này chân chính cường đại. Thần khí, tự nhiên là cực mạnh, nhưng năng lực cùng trì chi bất bại so thì chênh lệch quá xa. Đại sư một chút yên tâm, có cái này hãn hải càn khôn cháo, các ngươi đi hải thần đảo cũng nhiều một cái át chủ bài. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, buổi sáng ngày mai xuất phát. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ bọn người chuẩn bị rời đi. Đại sư Phất Lan Đức, học viện lão sư, đường môn đường chủ, chữ phong trí, kiếm đấu la các loại đều để đưa tiễn. Trong lòng đều là không muốn. Không biết lần này hải thần đảo chuyến đi, Diệp Vũ bọn người phải bao lâu mới có thể trở về. Diệp Vũ cùng thất quái rời đi. Còn có một người, Bạch Trầm Hương, đã sắp xếp xong xuôi lộ tuyến. Trước đến đại lục phía Tây, đến thiên đấu đế quốc cảnh nội đại hải, đi thuyền tiến về. Cần hơn một tháng mới có thể đến. Sau 5 ngày, đến thiên đấu đế quốc phía Tây nhất, chuẩn bị nghỉ ngơi. 5 ngày 5 đêm không ngừng đi đường. Diệp Vũ tuy nhiên không có chút nào mệt mỏi, nhưng người hắn đã dã rời. Phía trước có một cái thôn làng. Kỳ quái là, thôn làng rất an tĩnh. Tới gần về sau, thôn làng không đại, đại khái trăm gia đình. Diệp Vũ thị lực vô cùng tốt. Xa xa nhìn đến có thể nhìn đến thôn làng tình huống. Diệp Vũ nói, thôn này từng chịu đựng phá hư, còn có vết máu, cũng không có làm, cần phải vừa phát sinh không lâu. Ta đi xem một chút. Bạch Trầm Hương thân là thuần mẫn, tốc độ so Chu Trúc Thanh nhanh hơn. Tại đoàn đội bên trong phụ trách điều tra, Bạch thân hình hóa thành một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Trúc Thanh kinh thán, tốc độ thật nhanh, không hổ là thuần mẫn chi nhất tộc, mẫn hệ võ hồn bên trong đỉnh phong. Không lâu, Bạch Trầm Hương ra thôn, Đường Tam bọn người trong tầm mắt Bạch Trầm Hương vẫn chỉ là cái điểm trắng. Nháy mắt thì hiện lên đến bọn họ trước mắt, Mã Hồng Tuấn tiến lên hỏi, thế nào? Bạch Trầm Hương sắc mặt có chút tái nhợt, hung miệng một trận chập trùng, tựa hồ muốn nôn, Mã Hồng Tuấn giới thiệu nói, há, đúng, còn không có chính thức tự giới thiệu, ta gọi Mã Hồng Tuấn, là một cái tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, phong lưu phóng khoáng, anh Tuấn tiêu sái thanh niên tốt. Bạch Trầm Hương muội muội, người cảm thấy ta đẹp trai không? Nôn, Bạch Trầm Hương trung quy là nhịn không được, trực tiếp khom lưng nôn mửa ra ngoài. Mã Hồng Tuấn lùi lại một bước, sắc mặt lúng túng nói, không phải đâu. Đái Mộc Bạch trêu chọc nói, người mập mạp này, đem Nặng Hương muội muội buồn nôn đến rồi. Mã Hồng Tuấn gãi đầu một cái này, Bạch Trầm Hương lắc đầu, không có quan hệ gì với hắn. Bất quá lời hắn nói xác thực buồn nôn. Là như vậy, Bạch Trầm Hương nôn sau đó tốt hơn chút nào. Mắt lộ ra sợ hãi. Trong thôn trong đường phố đều là chết người. Mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ. Thi thể có trên trăm. Tại thôn làng phía sau, ta nhìn thấy một đám kỳ quái trang phục người nâng thi thể hướng về sau núi đi đến. Rất nhiều trong đám người tảng đều chảy đầy đất. Vô luận già trẻ nam nữ, thi thể đều có, tiểu hài tử thi thể bọn họ thì dùng trường mâu gánh lấy. Dựng trên vai, thật sự là quá tàn nhẫn. Bạch Trầm Hương là mẫn chi nhất tộc thiên kim, không có gặp phải cái gì ngăn trở. Thấy cảnh này tự nhiên nhịn không được nôn. Diệp Vũ tuy nhiên tốc độ so Bạch Trầm Hương càng nhanh, nhưng không có đi, dạng này cũng coi là đối nàng ma luyện. Bạch Trầm Hương cũng cần trưởng thành, đã lần này nàng cũng muốn đi theo đến, như vậy thì không thể tiếp tục đem nàng hướng nhà ấm bên trong bông hoa che chở lấy. Diệp Vũ nói, Vinh Vinh, Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Tiểu Áo, bàn tử các ngươi lưu lại, Trầm Hương, Tiểu Tam, Mộc Bạch, chúng ta đi xem một chút. Mã Hồng Tuấn nói, Vũ Lão Đại, ta cũng đi đi. Đái Mộc Bạch nói, bàn tử, ngươi là muốn cùng Trầm Hương cùng một chỗ à? Diệp Vũ nói, vậy ngươi cũng tới đi. Xuất phát, Đường Tam trước khi đi, đem hãn hải càn khôn cháo vẩy ra bao phủ Tiểu Vũ bọn người. Dù sao ở bên ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, cần phải làm cho tốt phòng ngự. Áo tư tạp làm một chút khôi phục hương tràng và giải độc lạp xưởng cho Đường Tam. Diệp Vũ thì không cần. Diệp Vũ năm người nhanh chóng vòng qua thôn làng tới gần. Mùi máu tươi tràn ngập. Diệp Vũ cùng Đường Tam tự nhiên một chút cảm giác cũng sẽ không có. Dù sao theo sát Lục Chi Đô đi ra, nơi này huyết tinh, cho dù là Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đều là nhíu mày. Nhưng bọn hắn không có né tránh, cũng không có nín hơi, mà chính là cứ như vậy nhìn lấy. Nghe, đến mức Bạch Trầm Hương, thì là thu hồi ánh mắt, tay ngăn tại trước mũi. Diệp Vũ nói, đi xem đi ngửi, đã ngươi nghĩ ra được lịch luyện cùng trưởng thành. Thích ứng cái này, là nhất định, Diệp Vũ mà nói để Bạch Trầm Hương cảm thấy là đúng. Cũng cùng Đái Mộc Bạch một dạng đi xem, mặt đất máu tươi, nội tạng các loại bộ phận khắp nơi đều có. Trên đất vết máu rất rõ ràng, rất nhanh lần theo tiến vào tràn ra núi rừng đuổi kịp mục tiêu. Xa xa Diệp Vũ nhìn đến phía trước là một mảnh thi thể. Còn có tiếng la khóc, trong bóng tối tới gần, Diệp Vũ bọn người cảm thấy những thứ này người không giống người loại. Những người này số lượng hơn 300, dáng người hùng tráng, mỗi một cái đều là cao hơn 2 mét, tóc màu xám. Trên thân lông tóc rất nhiều, như là dã nhân, miệng hướng ra phía ngoài nổi bật, lộ ra hai khỏa khuyển nha, trên mặt thoa lộng lẫy thuốc màu. Đái Mộc Bạch nói, những người này là lang đạo, không nghĩ tới Thiên Đấu Đế Quốc cũng có. Thân là Thiên Đấu Đế Quốc đi ra, biết lang đạo đích xác rất ít người. Diệp Vũ cùng Đường Tam cũng không biết. Đái Mộc Bạch giảng đạo, lang đạo có thể nói là người, cũng có thể nói không phải. Bọn họ là người cùng tật phong ma lang bậc thang. Phong Tiếu Thiên võ hồn cũng là tật phong ma lang biến dị. Tật phong ma lang ưa thích cùng nữ nhân loại, đều là cưỡng chế bắt nữ nhân. Sau đó thì có loại này người nhóm, nữ nhân là công cụ của bọn hắn. Không thể mang thai thì bị ăn sạch, bọn họ thích ăn nhất thì là nhân loại. Bạch Trầm Hương tức giận, thật sự là quá ghê tởm. Đái Mộc Bạch nói, cái này mỗi một cái lang đạo thực lực đều tại khoảng cấp 40. 500 cái cùng nhau cũng là cực mạnh chiến lực, cho dù là hồn đấu la đối mặt cũng phải bị vây công mài chết. Diệp Vũ nói, ta giải quyết lang đạo thủ lĩnh, hồn đấu la thực lực, còn lại 500 cái các ngươi đến, ta liền không động thủ. Đái Mộc Bạch bọn người gật đầu. Diệp Vũ động thủ tự nhiên dễ dàng, nhưng bọn hắn cũng muốn đi ma luyện. Đái Mộc Bạch nói, cái kia Tiểu Tam ngươi đến an bài chiến lược đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.